chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, lại gặp Lý Bình. Giết ta, Xà Vương miệng bên trong không cách nào phát ra âm thanh. Nhưng theo hình miệng có thể thấy được hắn nói là cái gì. Lúc này hắn khuôn mặt 10 phần dữ tợn, giết người bất quá đầu chạm đất. Có thể Vương Đại Đông chẳng những giết hắn, còn như thế tra tấn đầu hắn. Vương Đại Đông bắt lấy Xà Vương tóc đem nhấc lên, cười lạnh nói, ngươi đều còn không biết đến chân chính địa ngục, liền muốn chết, không dễ dàng như vậy. Nói xong xuất ra mấy cây ngân châm, cắm ở mang theo Xà Vương trên đầu, cũng đem bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh thất. Dạng này, Xà Vương đầu còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Cái này kêu là làm sống không bằng chết. À, không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, Xà Vương đã chết, hắn chỉ còn lại có đầu. Bất quá Vương Đại Đông sẽ không để cho hắn chết nhanh như vậy. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền biết hướng đầu hắn rót vào nội lực. Xà Vương vô số lần muốn cắn lưỡi tự sát. Đáng tiếc là, hắn liền há mồm khí lực đều không có. Từ khi trở thành xích luyện xà người lãnh đạo, Xà Vương thì cảm thấy mình cũng là một cái ma quỷ. Một cái để bất luận kẻ nào đều sẽ run rẩy ma quỷ. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, cùng Vương Đại Đông so ra, hắn căn bản cái gì cũng không bằng. Đại ca ca, ta tìm tới tỷ tỷ. Nàng tại, trong điện thoại truyền đến Julia ngọt ngào thanh âm. Julia tuy nhiên còn không có đăng cơ, nhưng ẩn ẩn có tương lai quốc vương phong phạm. Bất quá tại Vương Đại Đông trước mặt, nàng mãi mãi cũng là cái kia thiện lương đáng yêu cô bé. Cảm ơn ngươi, Julia. Vương Đại Đông cùng Kim Cương lập tức chính là hướng về Julia nói tới khách sạn xuất phát. Đại Đông ca, chính là chỗ này, ngươi thủ ở nơi này, muốn là gặp phải địch nhân thì giải quyết hắn. Vương Đại Đông đem một cái vai khiêng kiểu bazooka đưa tới Kim Cương thủ bên trong. Trong này đựng là đạn xuyên giáp, liền xem như Vương Đại Đông chính mình cũng không có cách nào tùy tiện ngăn trở. Vương Đại Đông đã quyết định, một khi Phiêu Tuyết chết, hắn thì sẽ giải quyết rơi thương tổn Phiêu Tuyết người. Coi như đối phương là thần thuẫn người cũng giống vậy. Dựa theo Julia cho địa chỉ, Vương Đại Đông đi vào một cái khách sạn, một phen hỏi thăm dưới. Tại một gian cũng không thế nào hào hoa gian phòng, Vương Đại Đông tìm tới chính mình mục tiêu. Phiêu Tuyết nằm ở trên giường, người áo đen thì đứng tại trước giường, trong tay nắm lấy một thanh sáng như tuyết dao găm. Dừng tay, Vương Đại Đông phá cửa mà vào, tựa như tia chớp, người trong nháy mắt liền đến người áo đen trước người. Người áo đen cũng không ngờ tới đột nhiên sẽ có người xông tới. Muốn tránh né đã không kịp, Vương Đại Đông nén giận xuất thủ, nhất trưởng đem người áo đen đánh bay ra ngoài. Oanh, người áo đen thân thể đụng ở trên vách tường lập tức bị nện xuyên, người áo đen rơi đi xuống lầu. Nhưng mà Vương Đại Đông cũng không tính cứ như vậy buông tha người áo đen. Nhanh chóng theo người áo đen đập ra lỗ hổng nhảy đi xuống. Người áo đen rơi xuống đất, đang chuẩn bị đứng dậy, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, đặt tại người áo đen trên đầu. Bành, người áo đen đầu hung hăng khảm nạm tiến mặt đất xi măng bên trong. Chung quanh người đi đường lập tức kinh ngạc đến ngây người. Ào ào lấy điện thoại di động ra muốn đem cái này giống như điện ảnh, giống như tràng cảnh quay chụp. Xuống tới, chờ bọn hắn mở ra điện thoại di động quay chụp cái nút thời điểm. Thình lình phát hiện, hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải mặt đất xi măng phía trên cái kia lít nha lít nhít dạn nứt cùng một cái đầu. Người lớn nhỏ hố cạn, bọn họ khẳng định sẽ coi là vừa mới là ảo giác đây. Khách sạn mái nhà, Vương Đại Đông một chân dẫm tại người áo đen trên lồng ngực. Ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cần dám làm tổn thương Phiêu Tuyết, đừng nói ngươi chỉ là thần thuẫn người, ngươi liền xem như thiên vương lão tử, ta cũng giết không tha. Vương Đại Đông sát khí lẫm liệt nói ra, người áo đen khóe miệng ho ra một vệt máu tươi, thân thủ đem trên mặt khăn hái xuống. Khi thấy rõ khăn che mặt phía dưới gương mặt kia lúc, Vương Đại Đông nhất thời sửng sốt. Lý Bình, tại sao là ngươi? Nguyên lai, người áo đen lại là rất lâu chưa từng thấy qua bảo an đội trưởng Lý Bình. Hắn vẫn cảm thấy Lý Bình rất thần bí, cảm thấy Lý Bình thân phận khẳng định không tầm thường, lại không nghĩ rằng Lý Bình lại là một tên thần thuẫn thành viên. Có thể không phải liền là ta a? Lý Bình lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, khóe miệng lần nữa ho ra máu tươi. Vương Đại Đông vội vàng đem dẫm tại Lý Bình trên lồng ngực chân thu hồi lại, đem Lý Bình kéo lên. Lý Bình đặt mông ngồi ở trên sân thượng trên lan can, im lặng nói, ta nói ngươi tiểu tử này làm sao vẫn là cái này lông tính khí, ngươi con mắt nào nhìn đến ta muốn thương tổn Phiêu Tuyết, ta muốn giết nàng, cần phải chờ tới bây giờ. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế, nếu như Lý Bình muốn giết Phiêu Tuyết, tại phòng thẩm vấn thì giết, cũng không cần đưa đến cái quán rượu này tới. Không có ý tứ Lý Bình, ta quá lo lắng Phiêu Tuyết, ta còn tưởng rằng ngươi là thần thuẫn người. Vương Đại Đông lộ ra một vệt vẻ áy náy, Lý Bình cứu Phiêu Tuyết, hắn lại đối Lý Bình hạ nặng như vậy tay. May mắn ta vừa mới đột phá tầng mô kia, nếu không liền bị ngươi tiểu tử này một bàn tay đập tan ra thành từng mảnh. Lý Bình trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đại Đông thời điểm, Lý Bình liền biết Vương Đại Đông không phải một người bình thường. Nhưng lúc đó hắn còn có nắm chắc đối phó Vương Đại Đông. Nhưng vừa vặn Vương Đại Đông biểu hiện ra chiến lực quả thực quá mạnh, để hắn cái này vừa mới đột phá đến thánh cảnh người đều không có lực phản kháng chút nào. Tiểu gia hỏa này nên không phải đã trở thành ẩn thế à? Lý Bình xem ra tuổi trẻ, có thể tuổi thật đã hơn 40 tuổi. Vương Đại Đông mới bao nhiêu lớn? 20 mấy tuổi mà thôi. 20 mấy tuổi ẩn thế, thật sự là để hắn cảm giác xấu hổ không thôi. Bất quá ngươi có câu nói đúng, ta thật là thần thuẫn người. Lý Bình đột nhiên nghiêm mặt nói. Thần thuẫn, mặc dù là quốc gia tổ chức, nhưng không hề giống Long Tổ. Đối tổ viên yêu cầu là vô cùng thư giãn. Mỗi một cái tổ viên đều có chính mình sinh hoạt. Chỉ có tại tiếp vào quốc gia triệu hoán lúc mới sẽ xuất động. Lý Bình ngày bình thường cũng là kim đỉnh bảo an đội trưởng. Một khi quốc gia cần, hắn liền biết hóa thân thành quốc gia trung cực binh khí. Vì quốc gia chấp hành các loại Long Tổ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần này Lý Bình nhiệm vụ cũng là thanh lý bại lộ gián điệp Phiêu Tuyết. Vương Đại Đông giật mình. Vậy ngươi vì cái gì không có giết Phiêu Tuyết? Giết nàng, ngươi tiểu tử này còn không phải đem trời cho xuyên phá à? Lý Bình tức giận trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Tuy nhiên cùng Vương Đại Đông giao lưu thời gian cũng không nhiều, nhưng Lý Bình cũng không có thiếu thu thập Vương Đại Đông tin tức. Bởi vậy, hắn rất giải Vương Đại Đông tính khí. Vương Đại Đông hơi hơi nheo mắt lại, gằn từng chữ một. Lý Bình, ngươi có lẽ cho là ta là nói nhảm, nhưng ta Vương Đại Đông nói được thì làm được. Nếu như Phiêu Tuyết chết, như vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ thương tổn gì người nàng. Vương Đại Đông đang nói lời này thời điểm, trên thân bắn ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Lý Bình cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý. Hắn còn tưởng rằng Vương Đại Đông chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà thật đánh tính toán làm như vậy. May mắn là hắn tìm được trước Phiêu Tuyết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lý Bình thở dài, nói, ta tin tưởng Phiêu Tuyết đồng chí không biết tiết lộ quốc gia cơ mật, cho nên ta không có giết hắn. Bất quá, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,